Chương 420, cường tráng như trâu. Tiên cảnh nông trường thuần ngựa giống đào tạo trong căn cứ có không ít đại dương mã, bất quá Hạ Nhược Phi này mấy ngày cũng không có cưỡi qua, đúng là cách mở ốc sở chơi ly a đêm trước, hắn dùng một loại phương thức khác kỵ một lần đại dương mã đắm chìm trong hừng hực chi hỏa trong Hạ Nhược Phi, cũng không có chú ý tới mỏ nỉ cả dạng chân trên người hắn thời gian, xinh đẹp tuyệt trần hơi nhíu lại, trên mặt còn lộ ra một tia đau đớn vẻ mặt. Đương nhiên, nay vẹn vẹn chỉ là bắt đầu một lát, rất nhanh mỏ nỉ cả vẻ thống khổ liền tiêu thất vô tung, thay vào đó là vô tận vui thích. Hận thở vạ lì ban đêm vô cùng yên tĩnh, tiên cảnh nông trường từ lâu lâm vào ngủ say. Yên tĩnh tường hòa biệt thự nhỏ bên trong, ác chiến đang khí thế hừng hực. Mỏ nỉ cả không giống Lăng Thanh Tuyết như vậy thẹn thùng, na nở dê ở trên giường rất nhiều lúc đều vô cùng chủ động, ở Hạ Nhược Phi dưới sự yêu cầu thử mỗi bên loại tư thế, tuy rằng vừa bắt đầu hơi có chút trúc chắc, nhưng rất nhanh sẽ trở nên cực kỳ tập trung vào. Hơn nữa cùng Lăng Thanh Tuyết so với, mỏ nỉ cả tố chất thân thể xác thực muốn tốt rất nhiều, Hạ Nhược Phi cuối cùng là chạy tới vui sướng tràn trề, ít nhiều gì tìm được chút kỳ phùng địch thủ cảm giác. Đây là một cái điên cuồng buổi tối. Hạ Nhược Phi dựa vào tiểu kính vô tận thảo phạt, mỏ nỉ cả vừa bắt đầu còn có thể lấy một ít chủ động, không bao lâu cũng chỉ có thể ở dưới người hắn luyện chuyển hầu hạ. Hạ Nhược Phi cuối cùng là chiếm được tận tình phong thích. Về phải không chịu nổi hai người thậm chí cũng không có đi tắm gội y, liền lẫn nhau ôm ngủ say sáng sớm, biệt thự nhỏ ở ngoài thành thúy tiếng chim hót đem Hạ Nhược Phi tỉnh lại. Hắn cảm giác được cái cổ hơi ngứa chút, nhẹ nhàng xoay nhúc nhích một chút, mới phát hiện bên cạnh ngủ cả người không được mảnh sợi mò nỉ cả, na nở dê đang ổ ở ngực mình thoải mái ngủ, khóe môi nết lên nụ cười thỏa mãn. Hạ Nhược Phi đầu có chút nhỏ nhẹ đau đớn. Đây là say rượu phía sau phản ứng bình thường. Hắn không nhịn được đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp. Hạ Nhược Phi lúc này cũng hoàn toàn nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, trên thực tế hắn cũng không có say đến nhỏ nhặt trình độ. Tối hôm qua sở dĩ sẽ phát sinh tất cả những thứ này, cùng nội tâm hắn sao động bất an cũng là có quan hệ rất lớn. Cái này nổi hắn tự nhiên cũng sẽ không cho rượu vang tới cõng. Cực điểm vui thích phía sau ít nhiều có chút không hư cảm, đồng thời còn mang theo một tia phụ tội cảm, loại tâm tình này phi thường phức tạp. Mò nỉ cả không nghi ngờ chút nào là một cái phi thường có lực hấp dẫn nữ nhân, khắp toàn thân mỗi một tấc da thịt đều tràn đầy gợi cảm liêu nhân mê hoặc. Tối hôm qua phiên vân phúc vũ, cũng là Hạ Nhược Phi từ lúc sinh ra tới nay cảm giác hoàn mỹ nhất một lần. Bất quá Hạ Nhược Phi để tay lên ngực tự hỏi, tuy rằng hắn đối với mò nỉ cả có vẻ hảo cảm, nhưng còn rất xa không tới tình yêu trình độ. Hôm qua ngày lần ga trải giường, cũng là nhục dục thành phần chiếm cứ phần lớn. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi một cách tự nhiên liền sinh ra một tia áy náy cảm giác. Vừa có đối với Lăng Thanh Tuyết, đồng thời cũng có đối với Mò Nì Cà. Ngay ở Hạ Nhược Phi suy nghĩ lung tung thời điểm, Mò Nì Cà nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, từ từ mở mắt ra. Hai người ánh mắt tu hợp, Mò Nì Cà trên mặt tuyệt mỹ đầu tiên là nổi lên một tia đỏ ửng nhàn nhạt, tiếp theo ánh mắt của nàng rời xuống. Rơi vào Hạ Nhược Phi kiên cố cơ ngực trên, lại không nhịn được nổi lên một tia dị thải. Mò nỉ cả xanh miết ngón tay ngọc nhẹ nhàng rơi vào Hạ Nhược Phi ngực, sau đó lộ ra một tia nụ cười mê người, lười biếng nói rằng, Hạ, chào buổi sáng. Hạ Nhược Phi vẻ mặt có chút lúng túng nói rằng, sớm chào buổi sáng. Mò nỉ cả vừa khi tỉnh táo còn hơi có một tia ngượng ngùng, nhưng bây giờ nhưng đã hoàn toàn biến mất rồi. Na nở dê cười khanh khách nói, Hạ, ngươi quả nhiên không có gạt ta. Ngươi ở trên giường biểu hiện làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Hạ Nhược Phi nhất thời ở trong lòng nhổ nước bọt. Dương Níu chính là Dương Níu, nay cũng quá tới mở đi nói như vậy. Tối hôm qua anh em chẳng những không có dương cao ta nước hoa huy, trái lại vẫn còn bị na nở dê ngược lại nha. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi lung túng vẻ mặt, mò nỉ cả lại không nhịn được xì một tiếng nở nụ cười. Hạ Nhược Phi cảm thấy vào lúc này không thể kinh sợ, không thể ném hoa hạ khuôn mặt nam nhân. Liền hắn ngồi xuống, nghiêng dựa vào giường đầu, đưa tay ôm mò nỉ cả vai đẹp, một bên nhẹ nhàng vuốt nhẹ một bên cười hì hì nói, mị nữ, hy vọng tối hôm qua trải qua, có thể cho ngươi đối với hoa hạ nam nhân có một nhận thức hoàn toàn mới. Mò nỉ cả có chút nghịch ngợm dùng đầu cọ sượt Hạ Nhược Phi lồng ngực, sau đó tựa sát trên người Hạ Nhược Phi, rỗi ra lưỡi đầu liếm liếm Hạ Nhược Phi ngực, sau đó mới nói rằng, đương nhiên, hoa hạ nam nhân nhất định là trên thế giới nam nhân cường tráng nhất nếu. Như từng cái hoa hạ nam nhân đều giống vậy. Mò nỉ cả nói xong, một lát đều không nghe thấy Hạ Nhược Phi nói chuyện, không nhịn được có chút kỳ quái ngưỡng đầu nhìn sang. Chỉ thấy Hạ Nhược Phi chính mục quang đăm đăm nhìn chằm chằm trước mặt, mỹ hệ NG ha thành một cái ho hình chữ. Món nhỉ cả theo Hạ Nhược Phi ánh mắt nhìn đi qua, mặt cười nhất thời hơi đỏ lên, đồng thời còn nổi lên một chút mất mát vẻ mặt. Ở Hạ Nhược Phi ánh mắt tờ ơn lờ đầu, trắng tinh trên giường có một đoàn hồng hồng vết máu, như một đóa nở rộ hoa tươi, xinh đẹp lại chói mắt. Hạ Nhược Phi nội tâm chấn động tột đỉnh. Đang nhìn đến này đóa màu máu hoa tươi trước, hắn vẫn đem tối hôm qua trải qua xem là một lần xinh đẹp tình cờ gặp gỡ, một đôi trống vắng tịch mịch nam nữ, nhìn nhau đến độ rất hợp mắt, đêm dài đằng đăng cô nam quả nữ, một cách tự nhiên mà xảy ra hết thể nên chuyện đã xảy ra. Chỉ đến thế mà thôi. Nhưng mà, này một đoàn vết máu nhưng giống như một đem búa tạ đánh vào Hạ Nhược Phi trong lòng, để hắn có chút không rõ. Sự tình tựa hồ cùng tưởng tượng không giống nhau lắm a. Một lát, Hạ Nhược Phi mới có hơi nói lắp nói, mò nỉ cả chuyện này tối hôm qua là của ngươi lần thứ nhất mò nỉ cả cái kia lóe lên rồi biến mất thất lạc vẻ mặt sớm đã biến mất, trên mặt nàng vẫn như cũ mang theo ý cười nhợt nhạt, thật giống mãn bất tại hồ gật gật đầu nói rằng, đúng đấy giọng điệu này hãy cùng bữa sáng uống một chén sữa bò như thế ung dung tùy ý. Mò nỉ cả đứng lên, trước ngực ngạo nhân cứng chắc bại lộ ở trong không khí, theo động tắc của nàng khẽ run, bất quá đối mặt với này vô biên xuân sắc, Hạ Nhược Phi nhưng hoàn toàn đã không có tâm tư thưởng thức. Hắn cảm thấy Alexander. Mò nỉ cả cười khanh khách nói, Hạ, ngươi có phải là kỳ quái hay không, tại sao ở buổi tối hôm qua, ta còn là xử nữ? Hạ Nhược Phi tầng tầng địa gật gật đầu. Mò nỉ cả tuổi tác so với hắn còn lớn hơn 2-3 tuổi, ở phương Tây nữ hài bên trong, ở độ tuổi này vẫn không có tính trải qua đúng là hiếm như lá mùa thu. Chí ít ở Hạ Nhược Phi quan cảm bên trong, phương Tây nữ hài ở tính phương diện một chút đều không bảo thủ, trung học thời gian nói chuyện yêu đương sau đó dâng mình đầu đêm, đều là tương đương phổ biến. Bởi vậy, cái này cũng là việc khác trước làm sao cũng không nghĩ ra, bằng không hắn thật sự sẽ không xúc động như vậy. Cũng không phải là hắn không muốn gánh chịu trách nhiệm, mà là hắn đã có Lăng Thanh Tuyết. Ngươi cho ta một mảnh yêu, ta cha ngươi chuyện tình một đêm nước xương nhân duyên còn nói được. Nếu như lại tìm một người bạn gái, đây không phải là loạn xáo sao? Mò nỉ cả dễ dàng nói rằng, nguyên nhân rất đơn giản à, trước đây không có gặp phải để ta nam nhân phải lòng à, ta cũng không phải là một cái nữ nhân tùy tiện. Hạ Nhược Phi vẻ mặt có chút quái lạ, tối hôm qua mò nỉ cả như vậy chủ động, để hắn cho rằng mò nỉ cả ở đây phương diện là rất khai phóng, không nghĩ tới sự thực nhưng vừa vặn ngược lại. Hạ, ngươi đang suy nghĩ gì? Mò nỉ cả tay trắng cuốn lại Hạ Nhược Phi sau gáy, hơi thở như hoa lan hỏi. Hạ Nhược Phi do dự nói rằng, Monica, ngươi biết, ta đã có bạn gái. Hừ hừ, Monica nhún vai một cái, hỏi ngược lại, cho nên Hạ Nhược Phi cân nhắc một chút ngôn từ, nói rằng, cho nên đối với chuyện xảy ra tối hôm qua, ta thật xin lỗi nếu như ta biết ngươi là xử nữ. Lời Monica cắt đứt Hạ Nhược Phi, nói rằng, sốt hạ, ngươi tại sao muốn xin lỗi? Chúng ta hưởng thụ một cái tốt đẹp chính là buổi tối, không phải sao? Đương nhiên. Ngươi là một cái rất mê người nữ hài. Hạ Nhược Phi không chút do dự mà nói rằng, ngươi khắp toàn thân mỗi một tấc da thịt đều làm người mê muội. Mò nỉ cả cao hứng cười đứng lên, nói rằng, đa tạ khích lệ, ngươi cũng là ta đã từng gặp, ở trên giường nam nhân cường tráng nhất đương nhiên, cho tới bây giờ ta chỉ cùng một mình ngươi từng thử. Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được lộ nở một nụ cười khổ. Mò nỉ cả cười hì hì nói, hạ, ta biết ngươi lo lắng cái gì ở quê hương của ngươi. Nếu như thu được một cô gái đầu đêm, nhất định phải vì nàng phụ trách, thậm chí cưới nàng làm vợ thật sao? Hạ Nhược Phi lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, nói rằng, Tây kỳ thực cũng không phải mỗi người đều như vậy, bất quá ta tiếp nhận giáo dục xác thực là như thế. Mò nỉ cả cười khanh khách nói, được rồi hạ, ngươi có thể hoàn toàn yên tâm, bởi vì ta cũng không phải là một cái hoa hạ cô nương, hơn nữa ta cũng chưa từng có kết hôn dự định, ta chỉ muốn hưởng thụ lập tức vui sướng. Chỉ đơn giản như vậy nói thật, Hạ Nhược Phi nghe xong câu nói này phía sau thật có một tia ung dung cảm giác, nhưng cùng lúc rồi lại nổi lên một chút mất mát. Bất quá mỏ nỉ cả nhưng không có cho Hạ Nhược Phi càng nhiều suy nghĩ lung tung thời gian. Na nở dê dường như rắn nước giống như điệu dây dưa Hạ Nhược Phi thân thể, hơi thở như hoa lan nói, hạ, ngươi không cảm thấy sáng sớm thời gian rất quý giá sao? Chúng ta cùng với thảo luận có quan hệ đầu đêm vấn đề. Không bằng mò nỉ cả cái lưỡi thơm tho hầu như đều chạm được Hạ Nhược Phi vành hai, cái kia loại ngứa cảm giác nhột để Hạ Nhược Phi bụng hỏa diễm bắt đầu dục già dục dịch. Bất quá Hạ Nhược Phi tốt xấu vẫn có một tia lý trí, hắn hướng về bên cạnh hơi hơi né một hồi, sau đó do dự nói rằng, Monica, thân thể của ngươi chịu được sao? Ngươi tối hôm qua mới Monica hàm răng nhẹ khẽ cắn môi dưới, lộ ra một tia không chịu thua vẻ mặt, hừ nhẹ nói, hạ, ngươi quá coi thường ta. Nói xong, Monica vươn mình đặt ở Hạ Nhược Phi trên người, cái lưỡi thơm tho của nàng ở trên môi nhẹ nhàng liếm một vòng, xanh miết ngón tay ngọc nhẹ nhàng phất qua Hạ Nhược Phi lồng ngực, sau đó một đường đi xuống. Sáng sớm vốn là tinh lực nhất thời điểm thịnh vượng, bị một cái tuyệt thế vưu vật như vậy khiêu khích, Hạ Nhược Phi tiểu huynh đệ lập tức liền nghiêm hành lễ. Monica lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, sau đó ở Hạ Nhược Phi ánh mắt kinh ngạc bên trong, tương đương chủ động chậm rãi ngồi xuống. Xinh đẹp tuyệt trần vi túc chốc lát, na nở dê liền phát ra một tiếng liêu nhân tâm phách rên rỉ. Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được nữa, hắn dùng tiếng trung thầm nói, tối hôm qua anh em đã bị ngươi đẩy ngã một lần, hôm nay còn muốn dở lại trò cũ cũng không có cửa. Liền hắn nhẹ nhàng lôi kéo Monica tay, Monica lập tức thân bất do kỷ nằm ở Hạ Nhược Phi trên người. Hạ Nhược Phi ôm chặt Monica, dễ dàng lao người tới, nặng nghề đưa nàng ép dưới thân thể tùy ý thảo phạt đứng lên. Monica hai gò má ửng hồng, hai mắt nhắm nghiền, hàm răng khẽ cắn môi dưới, rất nhanh na nở dê liền phát ra liên tiếp làm người huyết mạch căng phồng than nhẹ cạn hát một phen kịch liệt tác chiến. Phúc vũ phiên vân bên trong hai người rốt cục lần thứ hai đồng thời leo lên cực lạc đỉnh điểm. Monica giống như một than bùn nhão giống như nằm ở trên giường, một bên thở dốc vừa nói, hạ, ngươi thực sự là quá tuyệt vời, có phục hay không? Hạ Nhược Phi hô hấp cũng có chút gấp gáp, trên người hắn còn nổi lên một tầng đầy mồ hôi hột. Mới vừa cuốn ga trải giường đại chiến, của hắn tiêu hao cũng không nhỏ, đương nhiên hắn cũng lại một lần nữa hưởng thụ vô cùng nhuần nhuyễn vui vẻ. Phục rồi, Monica mềm mại nói, sau đó phong tình vạn chồng chọt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói rằng, hạ, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi thật giống như là buổi sáng máy bay. Hạ Nhược Phi cũng tỉnh táo lại đến rồi, nhất thời dọn ra địa ngồi dậy, giơ tay nhìn một chút đồng hồ đeo tay, sau đó thở phào nhẹ nhõm nói rằng, ước Hàn Sâm cơ trưởng xin đường hàng không thời gian là 11 giờ chưa cất cánh, còn có sắp tới thời gian 3 tiếng, đầy đủ ta chạy tới Sydney thời gian tuy rằng đủ, nhưng hiện nhiên hai người cũng không kịp càng nhiều ôn tồn, bọn họ ở phòng tắm giặt sạch cái huyên ương dục, nếu như không phải muốn đuổi máy bay, Hạ Nhược Phi khẳng định không nhịn được phải đem Monica lần thứ hai giải quyết tại chỗ. Tên tiểu yêu tinh này thật sự là quá liêu nhân. Tắm xong, thay đổi y phục, đem hành lý đơn giản thu thập xong, Hạ Nhược Phi cùng Monica cùng đi ra khỏi gian phòng. Hai người sóng vai xuống lầu, liền thấy Lương Tề Siêu đã đợi ở phòng khách. Lương Tề Siêu nhìn thấy hai người xuống lầu, trên mặt cũng nổi lên một tia mập mờ nụ cười. Hạ Nhược Phi đương nhiên là có chút lúng túng, đúng là Monica cười khanh khách ôm Hạ Nhược Phi cánh tay, thoải mái cùng Lương Tề Siêu hỏi thăm một chút. Lương Tề Siêu đã chuẩn bị đơn giản bữa sáng, Hạ Nhược Phi cùng Monica đồng thời rất nhanh ăn xong, sau đó liền cưới Lương Tề Siêu chuẩn bị xong chạy băng băng xe con ly khai tiên cảnh nông trường. Từ tiên cảnh nông trường về Sydney trên đường, sẽ đi qua Monica sở định nghỉ phép khách sạn. Xe mở ra khoảng 20 phút, liền đi tới nhà kia nghỉ phép khách sạn. Monica kéo mở cửa xe xuống xe, Hạ Nhược Phi cũng từ mặt khác một bên hạ xuống. Hắn bô y tiếp Monica hướng về khách sạn phương hướng đi mấy bước, nói rằng, Monica, ta liền đem ngươi đến nơi này, hữu duyên gặp lại đi. Monica cười hì hì gật gật đầu, nói rằng, hạ, ta nghĩ ta nên nhớ nhung ngươi thân thể. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, đây cũng chính là ta muốn nói gặp lại. Hạ Nhược Phi hướng Monica phất phất tay. Monica đi về phía trước vài bước lại quay người trở về, xề gần Hạ Nhược Phi lỗ tai. Nhẹ nhàng nói rằng, hạ, ngươi lần này đem ta hại chết. Hạ Nhược Phi đầu góc mơ hồ, hỏi, làm sao vậy? Monica cười hì hì nói, ngươi ở trên giường quả thực so với châu đực còn cường tráng. Với ngươi so với ta biết những người đàn ông kia tất cả đều là yếu gà. Ngươi nói ta sau đó làm sao có thể đối với nam nhân khác sản sinh tính thú đây? Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, hỏi, ngươi tối hôm qua không phải lần đầu tiên sao? Monica nhún vai một cái nói rằng, thế nhưng ta xem qua rất nhiều phim nhựa a ngươi. Quả thực so với cái kia chuyên nghiệp vai nam chính cường vô số lần, ta cảm thấy đến nếu như ngươi đi biểu diễn nhất định sẽ nổi khắp toàn cầu. Hạ Nhược Phi không khỏi dở khóc dở cười, không biết mình là có nên hay không vì thế cảm thấy kiêu ngạo. Lời này nghe là khen, nhưng ta làm sao lại cảm giác như vậy kỳ quái đây? Monica nhìn thấy Hạ Nhược Phi cái kia dở khóc dở cười biểu hiện, không nhịn được khanh khách cười không ngừng. Na nở dê ở Hạ Nhược Phi bên thai hơi thở như hoa lan nói, vì lẽ đó ta quyết định noi theo các ngươi hoa hạ nữ tử, tạm thời vì ngươi thủ thân như ngọc, trừ phi có so với ngươi càng nam nhân cường tráng có thể làm ta động lòng. Hạ Nhược Phi tự tin nói, Monica, vậy ngươi nhất định phải vườn không nhà trống. Ta xác nhận. Monica cười khanh khách nói, ta có cần thời điểm có thể gọi điện thoại cho ngươi a, quá mức ta chi trả cho ngươi qua lại Italia vé máy bay vậy ta không được điện thoại ứng Triệu Nam Hạ. Nhược Phi cố ý làm ra buồn bực vẻ mặt nói rằng. Monica cười hì hì hỏi, ngươi nguyện ý không? Hạ Nhược Phi nghiêm túc nói rằng, được rồi, tuy rằng ta rất muốn nói không muốn, nhưng trên thực tế cái này có thể có nói thật. Làm Monica nói ra thủ thân như ngọc thời điểm, Hạ Nhược Phi trong lòng là có như vậy một tia cảm giác thành tựu. Hắn mặc dù không có truyền thống đại nam tử chủ nghĩa, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào nhịn được cùng tự có quá cá nước vui vậy nữ nhân trên nam nhân khắc giường. Đương nhiên, hắn cùng Monica cũng không có bất kỳ danh phận, vì lẽ đó hắn cũng không cách nào yêu cầu Monica làm bất cứ chuyện gì. Nhưng là Monica chủ động nói ra, như vậy không giống nhau. Monica ở Hạ Nhược Phi gò má trên nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó nói, hạ, gặp lại Monica. Hạ Nhược Phi nói rằng, hắn nhìn Monica tiêu sái mà xoay người, sau đó càng chạy càng xa, trong lòng cũng có chút thất vọng mất mát. Mãi đến tận Monica thân ảnh biến mất ở cửa tiệm rượu, Hạ Nhược Phi mới xoay người đi trở lại lương tể siêu buôn chỉ xa.